Kỳ tích triệu hoán sư, tác giả Như Khuynh Như Tố, thực hiện Thư viện báo, chương 222, chương 221, tăng lên trên diện rộng thực lực. Tích tích tích tích tích giọt, có chút đáng ghét thanh âm tại không tính lớn lại không coi là nhỏ. Trong phòng đột nhiên vang lên, cũng không ngừng huyên náo lấy. Thanh âm nơi phát ra chính là một cái đồng hồ báo thức. Mặc dù đồng hồ báo thức kiểu dáng là so sánh mới lạ điện tử loại hình. Có thể đồng hồ báo thức chuông báo cũng là bị thiết lập đến vô cùng xưa cũ. Bởi vậy thấy rõ đồng hồ báo thức chủ nhân cá tính. Không phải tương đương cứng nhắc, liền là tương đương lười nhác. Một cái tay liền trong chăn đáy hạ đưa ra ngoài, đem đặt ở đầu giường đồng hồ điện tử cho dùng sức đập ngừng. Sau đó mới lề mà lề mề rụt trở về, nhường một cái đầu từ bên trong đưa ra ngoài, ngơ ngác nhìn đặt ở giường trên đầu đồng hồ báo thức biểu hiện thời gian. Thiếu niên một đôi còn buồn ngủ con mắt cứ như vậy lay lấy. Mãi đến thật lâu mới sững người lên tiếng, ngoạc kép, vì cái gì một ngày không phải 48 giờ, thời gian ngủ không phải 24 giờ đâu. Dùng như thế liền thế giới pháp tắc đều có thể tiến hành làm khó dễ lời nói tiến hành phàn nàn về. Sao, thiếu niên mới bất đắc dĩ theo trong chăn đi lên, mặc trên người chính là màu trắng tay áo ngắn, thân dưới mặc chính là thoải mái dễ chịu quần đùi, trên mặt thì là mang theo lười nhác, toàn thân phát ra chính là không có bao nhiêu tinh thần mặt ủ mày trao cảm giác. Ngoại trừ Rama bên ngoài. Còn có thể là ai đâu? Đương nhiên, cái tên này, hiện tại chỉ có bản thân một người biết được mà thôi. Trong mắt người ngoài, hắn là tại 10 năm trước bị thân là máy tính biên tập Kirigaya Midori chỗ thu dưỡng. Theo trong cô nhi viện mang ra ngoài không thể tưởng tượng nổi thiếu niên Kirigaya Aonogi. 10 năm a, Rama liền vỗ vỗ gương mặt, một bên vô ý thức ở giữa nỉ non. Một bên nhìn chung quanh liếc mắt mình bây giờ chỗ gian phòng. Đây là một cái vô cùng bình thường gian phòng. Chỉ cần không phải cái gì gia đình giàu có hài tử. Cũng hoặc là tương đương người nghèo khó bần cùng nhà. Trong cái thế giới này, quốc gia này bên trong, bình thường gia đình tiểu hài phòng một người ở đại khái đều cùng gian phòng này là giống nhau quy. Mô a, trong phòng. Tức không có nhận không ra người ma thuật sách, càng không có đến từ chỗ kia xa xôi thông tin, có chỉ là xếp tại trên giá sách từng quyển cực kỳ phổ thông manga, tiểu thuyết, tạp chí, cùng với bày ở trong phòng trên bàn công tác sách giáo khoa, bản bút ký cùng với túi sách loại hình đồ vật mà thôi. Nếu như muốn nói, tại trong phòng này, có cái gì so sánh dễ thấy đồ vật, cái kia chính là một đài nhìn vô cùng cao tính năng máy tính để bàn. Máy vi tính giới diện vẫn là sáng. Phía trên xuất hiện là một cái nào đó vô cùng lôi cuốn PC trò chơi treo máy giới diện. Nói cho người khác, này cái chủ nhân của gian phòng đến cỡ nào mưu cầu địa vị trò chơi. Trên thực tế, Rama cũng tương đương ưa thích hiện tại cái thế giới này. Trong cái thế giới này, trò chơi nghiệp giới phát triển vô cùng cấp tốc, dẫn đến còn lại sản nghiệp phát triển đều hoặc nhiều hoặc ít nhận lấy trò chơi ảnh hưởng. Có tại giới kinh doanh dần dần ngoi đầu lên, có thì từ từ sụt dốc, dẫn đến cái thế giới này khắp nơi đều có thể thấy cùng trò chơi tương quan đưa tin cùng tin tức. Đặc biệt là mấy năm gần đây, trò chơi nghiệp giới xuất hiện lớn vô cùng biến động. Nhường Rama quả thực hưởng thụ lấy một thanh, nhưng mà, cùng lúc đó, Rama cũng tương đương bất đắc dĩ, cái thế giới này làm sao lại một điểm huyền bí cũng không có chứ. Dòng dã thời gian 10 năm bên trong, Rama cũng nếm thử dùng đủ loại phương pháp đi tìm tìm. Có thể sửng sốt không thể tìm tới một cái ma thuật sư, thậm chí ngay cả một chút ma thuật dấu vết đều không có. Lớn hơn người, cái thế giới này còn liền, đại nguyên, đều biến mất không còn thấy bóng dáng tăm hơi. Cái gọi là, đại nguyên, chỉ là tràn ngập ngoại giới sinh mệnh lực, mọi người đều biết, ma thuật sư ma lực đều là từ sinh mệnh lực chuyển hóa mà thành. Thế nhưng, chuyển hóa làm ma lực sinh mệnh lực cũng không nhất định phải là tự thân. Ngoại giới sinh mệnh lực đồng dạng có thể trở thành khổng lồ ma lực nơi phát ra. Dưới tình huống như vậy, ma thuật sư ma lực nơi phát ra liền phân làm hai loại. Một loại là căn cứ vào đại nguyên mà đến ma lực, một loại là căn cứ vào tiểu nguyên mà đến ma lực. Đại nguyên là tràn ngập tại ngoại giới sinh mệnh lực, đó là tự thân sinh mệnh lực, mặc dù cùng tiểu nguyên cơ hồ thuộc về cùng một tính chất, có thể cùng tiểu nguyên so sánh, có chênh lệch cách xa lượng. Tiểu nguyên thì là ma thuật sư tự thân nắm giữ sinh mệnh lực, dù cho bởi vì cá thể khác biệt, sinh mệnh lực nhiều ít cũng hoàn toàn khác biệt, có thể cùng toàn bộ đại nguyên so sánh. Tự nhiên còn là tiểu vu gặp đại vu, ma thuật sư có khả năng bằng vào magic circuit mô phỏng giống như thần kinh, theo bên ngoài hấp thu sinh mệnh lực tới chuyển hóa ma lực, cũng có thể dùng tự thân sinh mệnh lực tới chuyển hóa ma lực. Chỉ là ma thuật sư một lần có thể chuyển hóa đại nguyên ma lực lại nhận magic circuit chất lượng hạn chế. Coi như đại nguyên vô cùng vô tận đều không thể vô hạn sử dụng. Lại thêm có ma lực lượng có giới hạn, bên ngoài sinh mệnh lực chuyển hóa trình tự làm việc cùng thao túng cũng tương đối khó khăn. Cho nên không thể dự đoán đem đại nguyên biến thành ma lực lượng lớn đến đâu tích trữ tới. Ngược lại là tiểu nguyên, bởi vì là ma thuật sư đồ vật của mình, không có giống đại nguyên như thế hấp thu trình tự làm việc, dễ dàng thao túng. Bởi vậy, tại hiện đại, rất nhiều ma thuật sư đều là sử dụng tiểu nguyên kiếp sau thành ma lực. Đương nhiên, sử dụng tự thân sinh mệnh lực tới chuyển hóa ma lực, vậy liền hội giống như Rama, một khi chuyển hóa vượt quá giới hạn, đem sẽ ảnh hưởng đến thân thể. Cân nhắc đến điểm này, có lẽ coi như phiền phức đều hẳn là sử dụng đại nguyên ma lực mới đúng. Thế nhưng là, vừa đến, ma thuật sư vốn cũng không phải là thi toàn quốc lo tự thân an nguy tồn tại. Chỉ cần có thể đến, căn nguyên, cái kia coi như mất đi sinh mệnh đều không có quan hệ gì. Thứ hai, thần bí suy yếu cũng biểu hiện tại đại nguyên không ngừng giảm bớt cùng kém hóa. Phương mới đưa đến tới bây giờ, ma thuật sư đều là sử dụng tiểu nguyên kiếp sau thành ma lực. Mà một khi đại nguyên triệt để biến mất, chính là ma thuật sư ở cái thế giới này triệt để suy yếu thời điểm. Có dám ở đây, càng là tới hiện đại, càng là có càng nhiều ma thuật sư điên cuồng, không tiếc hết thảy nghĩ đến căn nguyên, vị trí, muốn nói có phương diện này nguyên nhân, đó cũng là có thể. Vấn đề chính là chỗ này, từ khi 10 năm trước đi vào cái thế giới này về sau, Rama liền phát hiện, cái thế giới này căn bản cũng không có đại nguyên a. Tại Kiko Sozo thế giới bên trong, Rama còn có thể cảm nhận được đại nguyên tồn tại, thậm chí so cho đê còn nồng đậm rất nhiều. Nhưng thế giới kia ma thuật sư đều phát triển thành có khả năng bị đại chúng biết được đoàn thể. Liền quân đội, trường học, trong gia đình đều có ma thuật sư, có thể trong cái thế giới này, đại nguyên lại là hoàn toàn biến mất, không còn tăm tích. Nhưng lúc trước Rama quả thực sững người nửa ngày, thật vất vả mới chậm lại. May mắn, kỳ tích, có khả năng mở ra thế giới ở giữa môn. Nếu không, hoàn toàn không có đại nguyên, liền ma thuật sử dụng đều sẽ tạo thành ảnh hưởng tới. Rama liền dựa vào lấy như thế, mới có thể tại đây cái cực kỳ bình phàm, hoàn toàn không có có thần bí thế giới bên trong tiếp tục rèn luyện chính mình ma thuật, thậm chí tiếp tục tiến hành nghiên cứu của mình. Tuy nói bởi vì mất đi rất nhiều bên ngoài điều kiện quan hệ, rèn luyện cùng nghiên cứu tiến độ đều so tại nhanh nhẹn linh hoạt thời điểm chậm, nhưng Rama vẫn là đều đâu vào đấy tại 10 năm này bên trong lặng lẽ tiến bộ. Thậm chí Rama còn trong cái thế giới này phát hiện một cái có thể trong khoảng thời gian ngắn tăng lên trên diện rộng thực lực của mình phương pháp. Nghĩ đến phương pháp kia, Rama tâm tình lập tức liền thay đổi tốt hơn. Thật thuận lợi, có lẽ ta có thể trực tiếp đạt được theo người đối chiến thực lực. Thậm chí có chỗ vượt qua. Rama nghĩ như vậy, ngay tại Rama nghĩ như vậy thời điểm. Aonogi, thanh âm quen thuộc theo ngoài cửa truyền đến. Càng chuẩn xác mà nói, phải nói là theo dưới lầu truyền đến mới đúng. Thanh âm chủ nhân là 10 năm trước thu dưỡng Rama nghĩa mẫu Kirigaya Midori. Hạ tới dùng cơm, Kirigaya Midori cứ như vậy hô hào, nhường Rama lấy lại tinh thần. Đến rồi, Rama liền một bên ngáp, một bên xuống giường, đi ra ngoài cửa, muốn nhiệt huyết chiến tranh. Ở đây cây hó, muốn nhìn thấy Đại Việt thịnh thế. Ở đây cây hó, muốn thu hồi Lưỡng Quảng. Ở đây cây hó, muốn đam méo. Ở đây, khủ, không có, thịnh thế Diên Ninh.